Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 804, chương 804, Thiên A kiếm khởi. Búa khai thiên địa, đỉnh thiên lập địa cự nhân xuất hiện, cởi trần, nửa người dưới bọc lấy ngôi sao thần văn biển. Hắn diện mục hỗn độn khó mà nhận ra, những cái kia như là tinh vân một dạng khí thể hóa thành hắn sợi râu. Cái kia cơ bắp như rồng một dạng từng cục, trong tay đồng dạng cầm một thanh to lớn thần phủ. Bàn, cổ, Lý Tịch Trần trong hai con ngươi hoàn toàn là khó có thể tin thần sắc. Vị này hoa hạ thần thoại, đông thổ truyền thuyết cổ xưa bên trong chí tôn, cư nhiên trở thành người khác tạo hóa ra pháp tướng, mà chính mình thế mà muốn trực diện vị này tổ thần. Thiên địa hỗn độn như trứng gà, người nào cầm búa khai thiên địa, vẻn vẹn hiển lộ ra tôn này hư huyễn pháp tướng, tựa như cùng thiên địa hoàn vũ, nhật nguyệt tinh thần đều bị đạp ở túc hạ. Loại khí tức này tựa hồ siêu việt đã biết bất luận một vị nào cường giả. Cho dù là thiên kiều địa tiên cũng không có tôn này pháp tướng đến đáng sợ. Bàn cổ chi phủ, bàn cổ chi tướng. Vị này chí tôn tục danh bàn cổ, nó chính là thiên địa đệ nhất sức mạnh to lớn biến thành sống hư huyễn hình bóng. Khắc theo nét vẽ trên đời này, định tại thời gian bên trong, cũng không có trong năm tháng tồn tại qua. Nó là hư huyễn, nhưng cũng lại là chân thực. Hồng Nguyên người thừa kế, có thể đem nó pháp tướng sở diễn hóa xuất đến, cỗ này tối đại lực lượng. Chứng kiến thiên địa sơ khai quang mang, bất kỳ cái gì cổ lão người đều khó mà với tới. Hồng Nguyên bất kể, nói có, không thấy kỳ hình, nói không, vạn vật từ chi mà sống. Ninh Trường Sinh mở miệng, tại tinh vân chiếu rọi, hắn trở nên cao miểu mà khó mà với tới, tựa như một vị khai thiên tích địa sáng thế thần linh. Lý Tịch Trần nhìn xem vị này trong thần thoại cổ xưa tổ thần. Lúc này túc hạ bước ra bát quái hình bóng, đồng dạng tại sau lưng bay lên một tôn trí cao pháp tướng. Thánh nhân vĩ ngạn khí tức phát ra, tại trong hoàng lăng đắc 72 thánh gia trì, bị nhân hoàng huyết sở khắc họa tôn húy. Tôn này pháp tướng xuất hiện thần dị, nó mở ra con ngươi, trong đó mang theo là hừng hực vô cùng quang mang. Đông Hoàng Thái Nhất, như thần thoại lại xuất hiện, lại như Hồng Hoang thoại bản bên trong nói tới vu yêu chiến đấu. Nhưng lần này chém giết, lại là tiên nhân ở giữa tranh đấu. Bốn cái thẻ che diễn hóa thiên nhân hai, chuôi này bổ ra hết thảy tiên kiếm lại lần nữa xuất hiện. Thiên A kiếm ra, tản ra để cho địa tiên đều run rẩy khí thế. Ninh Trường Sinh trong con ngươi bay lên vẻ ngoài ý muốn. Đây là thần thông gì? Siêu việt pháp giới hạn, đạt đến đạo lực lượng, mạnh, rất cường đại, thế nhưng so với ta mà nói, có lẽ còn kém một chút. Lý Tịch Trần không đáp lời, lúc này khẽ than thở một tiếng, trong miệng yên lặng niệm tụng kinh văn, cái kia trong mi tâm quang mang đại tác. Chỉ nhìn chín vị đạo ảnh xuất hiện, đều là hỗn độn vô diện mục, đứng thẳng sau lưng Lý Tịch Trần. Ba đạo thanh ảnh, sướng tụng thiên chi nhạc, tĩnh, ai, ba đạo hoàng ảnh, sướng tụng địa chi hoan, khổ, nộ, ba đạo hồng ảnh, sướng tụng nhân chi hỉ, kinh, bi, thiên địa nhân, tinh khí thần, thủy nguyên huyền, chín loại trần thế niệm. Hóa thành cửu ca, khởi chư trần thế lực lượng trấn áp không vào chư trần thế chi nhân. Pháp này đối Ninh Trường Sinh mà nói, có lẽ chính là làm tốt, cũng không nhập chư trần, vượt lên chư trần bên trên, liền bị chư trần trấn áp a. Chín đạo cái bóng bắt đầu biến hóa, ba đạo thanh hóa thành cái kia chí nhân hư ảnh, ba đạo hóa vàng làm thần nhân hư ảnh. Ba đạo hồng hóa thành thánh nhân hư ảnh, Sơn Hải, Kiếm Lai, Bạch Hỏa, ba tôn hư ảnh đồng thời quát ra thanh đến. Thế là nhìn trước ba thế pháp thi triển, trong trần thế cho bụi tẫn khởi, trùng trùng điệp điệp, hóa cái kia mịt mờ quần sơn, vô tận kiếm hải mãnh liệt mà tới, to lớn màu trắng bức tranh phủ kín bầu trời, trong đó chiếu rọi lúc này trần thế lưu ảnh. Ninh Trường Sinh trông thấy trước ba thế pháp, trong lòng có kinh, nhưng lại chưa hề e ngại, dốc hết sức phá vạn pháp, đều là phí công. Cái kia sau lưng pháp tướng huy vũ, thần thông nắm chặt lại không phát ra, gần là đối với lấy phía trước múa một cái, thế là cái kia mịt mờ quần sơn đều là thành cho tàn. Vô tận kiếm hải đều bị đánh khai, liền cái kia già thiên tế địa to lớn bức tranh cũng bị xé nát. Trường sinh, sát sinh, ác thần, bên trong tam thế pháp bị phun ra. Đầy trời tuyết lớn sinh ra biến hóa, vốn là thiên diêu cung mang đến tuyết, nhưng lúc này trong đó lại xuất hiện Lý Tịch, Trần Đạo và Pháp. Vô số cái bóng tại tuyết lớn bên trong xuất hiện, quá khứ vị lai thời gian giao thoa, ẩn ẩn có thể nhìn thấy cái kia cưỡi bạch hổ thiếu niên. Quyền như bạo vũ đánh rớt, vượt qua tam thế nhân gian, Ninh Trường Sinh bị đánh trúng. Nhưng trong tay búa lớn vung lên, bất kỳ cái gì pháp đều muốn tịch diệt. Một đôi đầu ngón tay xuất hiện, như là đồng đao, phía trên kia sát khí bốn phía. Ninh Trường Sinh đột nhiên xách búa, nhưng mà cái kia đồng chỉ thế mà xuyên qua bàn cổ phủ, trực tiếp xuyên thủng hắn bả vai, máu tươi bắt đầu chảy xuống. Hắn trong hai con người lộ ra không thể tin thần sắc. Đây là lần thứ nhất thụ thương, đạo thứ ba ác thần pháp rơi xuống, tại từ nơi sâu xa va chạm hồn phách cùng chân linh. Mà Ninh Trường Sinh cảm giác được nguy hiểm, lập tức không còn khinh thường. Sau lưng tôn này bàn cổ pháp tướng hoạt động, trong tay búa lớn mạnh mẽ vung, âm dương cũng bị đánh nát, hư huyễn cùng chân thực đều khó mà thoát đi. Tại trong cõi u minh, cái kia búa lớn vung lên phong bạo phá hủy hết thảy. Tính cả cái kia ác thần pháp cũng bị đánh tan. Ẩn ẩn có thể gặp đến một tôn long bá cự nhân cái bóng diệt đi. Dễ như trở bàn tay. Ninh Trường Sinh đại thần thông chính là khai thiên tích địa. Đây không phải bình thường nói tới thiên địa bị đánh nát, tựa như khai thiên tích địa, mà là hắn đại thần thông. Chính là chân chính trên ý nghĩa, khai thiên tích địa. Khai thiên tích địa, tạo hóa hồng mông, bị một chiêu này đánh tan thiên địa sẽ không lại phục hồi như cũ. To đại lực lượng sẽ để cho thiên địa càng ngày càng xa. Đây là khó mà ngăn cản vĩ đại lực lượng, nếu như là tiên nhân bị đánh trúng, như là bỏ mình, tắc chân linh hồn phách lập tức rơi vào u minh, khó mà luân hồi chuyển thế. Chân linh hồn phách, hồn là trời, phách là địa. Chân linh chính là tiên thiên một chút bản tính linh quang. Nhưng bị khai thiên tích địa một chiêu này đánh trúng, nhục thân diệt vong thành cát bụi. Chân linh thuộc về minh hải, hồn phách tự nhiên tách rời tịch diệt. Không có nghi vấn, thiên a kiếm chém ra, thiên nhân hai mang theo vô thượng uy năng chấn động mà ra. Nhưng nhìn vị kia đế tiên cầm kiếm, nhưng nhìn vị đại hán kia vung búa, thần thoại bên trong cũng sẽ không xuất hiện cảnh sắc, bây giờ lại chân thực tại nơi này tuế nguyệt bên trong xuất hiện. Ba đạo chí tôn hư ảnh lên tiếng lần nữa, lúc này tương trợ tôn này đế tiên pháp cùng nhau, Lê Dân, Đạo Hát, Cửu Ca, tối hậu tam thế chi pháp bị đánh ra. Vô số trần ai thay nhau nổi lên, hóa thành rừng rực thái dương bốc cháy lên, phấn đấu quên mình hướng về kia khai thiên tích địa vĩ đại thần thông phóng đi. Như bướm bay dập lửa một dạng dũng không thể đỡ. Đồng thời, chúng sinh tiếng tụng kinh bị truyền ra, hóa thành một đường thiên ngôn, tại trong cõi u minh trở thành ngăn cản hết thảy lực lượng. Chín cái chữ triện hiển hóa, định ra thế gian hỗn loạn. Hết thảy tình cảm tại trong cõi u minh chấn động, hóa thành ngập trời uy năng nhìn về bàn cổ pháp tướng chấn áp tới. Thiên a nhất kiếm chém xuống, cùng khai thiên tích địa, lực lượng đụng nhau. Đông Hoàng Thái Nhất cầm kiếm mà đi, bàn cổ tổ thần sách búa mà đến. Thế là nơi này thiên vực bị xé nứt, toàn bộ Thiên Hàn Châu vô số sinh linh đều ngẩng đầu lên. Bọn hắn tại cỗ này cuồn cuộn thiên uy phía dưới run lẩy bẩy. Mà càng làm cho bọn hắn giật mình là, cái kia thiên không chi đỉnh, lại có nhất khối bị triệt để đánh thành hư vô. Trời, vỡ vụn, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.